Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Làm vợ bất đắc sĩ phần 3. Tác giả Thiền Tâm Nguyệt. Edit Sakuraki. Beta Phong Vũ. Các bạn like ủng hộ subscribe kênh chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Mỹ Tâm lạnh lùng nhíu lại, anh ta cất bước tới trước mặt nhìn Phán Tình. Cậu nghe lén tôi nói chuyện điện thoại. Tôi không có. Tại Phán Tình chỉ toilet phía sau. Anh nói lớn tiếng như vậy, tôi không muốn nghe cũng khó. Cô Học Võ nhìn chằm chằm mặt cô, trên người tản ra khí lạnh làm Tạ Phán Tình rụt cổ lại, lùi bước về phía sau từng bước một. Tay lại đột nhiên bị anh ta bắt lấy. Chuyện vừa rồi, một chữ cũng không được nói ra. Nói cái gì? Tạ Phán Tình còn chưa hiểu mô tê, ất giáp gì, thì trên lưng lại đột nhiên có thêm một đôi tay to. Còn cổ tay thì được thả lỏng. Cô Học Văn đang đứng ở phía sau cô. Anh hai. Cô Học Văn ôm lấy thắt lưng Tạ Phán Tình, ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt của Học Võ. Anh làm gì vậy? Vợ của em tự quản được. Sau mặt của Học Võ thoát cái thay đổi, nhìn chằm chằm về phía sau của Học Văn một lúc lâu. Cuối cùng cũng hừ một tiếng. Biết quản là tốt rồi. Ánh mắt lướt qua người Phán Tình, mang đầy vẻ bực sọc và chán ghét. Xoay người rất nhanh đi vào khu ghế. Tạ Phán Tình nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi cô thật sự bị cô Học Võ dọa hết hồn. Tạ Phán Tình. Vẻ mặt của Học Văn có chút âm trầm, bàn tay trên lưng cô siết thật chặt. Cái tật hay nghe lén của em có thể sửa lại được không? Tôi... Tạ Phán Tình liếc mắt nhìn cô Học Văn một cái. Câu nói kia cứ đột nhiên như vậy mà thốt ra. Cô Học Văn, anh có nuôi Tiểu Tam không vậy? Lần này thì vẻ âm trầm trên mặt của Học Văn lại bị vẻ kỳ quặc thay thế. Cô gái này thật là... Em nghĩ tôi là Đường Tăng chắc. Bàn tay bị kéo đi về hướng lô ghế. Tạ Phán Tình lại dùng rằng không chịu đi. Đường Tăng cái gì? Một tiểu yêu tình nhà em, tôi còn chưa giải quyết được. Làm sao lại dám đi trêu chọc một con khác chứ? Yêu tình. Trong đầu chợt hiện lên một hình ảnh. Cô biến thành một yêu nữ quyến rũ xinh đẹp, tuyệt sắc, đang dụ dỗ Đường Tăng trong tay du ký. Nhưng mà khi tưởng tượng ra hình ảnh của Học Văn, mặc áo cà sa cầm chẳng hạt, thì cô mới phát hiện mình lại không tưởng tượng ra được. Nhìn sườn mặt của Học Văn, trong đầu lại xuất hiện một câu nói khác. Đại thể là, cưỡi ngựa trắng không nhất thiết phải là hoàng tử, cũng có thể là Đường Tăng. Khụ khụ, không được, chỉ tưởng tượng bộ dáng của Học Văn là Đường Tăng thôi. Cô đã cười rụng răng rồi. Trên lưng đột nhiên bị siết chặt, cánh tay của Học Văn xoay người qua, để cô đối mặt với anh. Nhìn chằm chằm lú đồng tiền trên mặt anh, ánh mắt u ám thầm trầm. Cười cái gì? Đường Tăng, Tạ Phán Tình rất buồn cười. Của Học Văn... Anh vậy lại đem mình so sánh với Đường Tăng. Đường Tăng, càng nghĩ càng buồn cười. Tạ Phán Tình cười đến vui vẻ, cơ thể lại bất thình lình bị người ta đặt thật mạnh lên tường. Còn chưa kịp ngừng cười, đôi môi đã bị anh chặn lại, điên cuồng bất chấp mà hôn lấy. Còn lưỡi thì lùng sục ngà ngược, liên tục chặt chẽ, không để cho cô có cơ hội mà thở dốc. Đừng mà, anh điên rồi sao? Đây là hành lang khách sạn đó. Cơ thể bị anh đè chặt, không thể động đậy. Nụ hôn của anh tuyệt đối không dịu dàng. Tạ Phán Tình cười không nổi, ngơ ngác nhìn khuôn mặt đang phóng đại trước mặt. Cảm giác môi lưỡi anh đang ở trong khoang miệng cô làm loạn. Cái lưỡi dẻo dai mạnh cùng đôi môi ấm nóng đó thăm dò cô, làm cho cô gần như không thở nổi. Nụ hôn vừa kết thúc, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Tạ Phán Tình nhuốm màu đỏ rực. Đôi môi hơi hơi sưng đỏ, ngơ ngác nhìn gương mặt của Học Văn. Cảm giác trong cổ họng giống như đang có cái gì đó chấn ngang, muốn nói mà lại nói không nên lời. Cô Học Văn đưa tay xoa cái môi mềm mại của cô. Nhìn thấy môi cô bởi vì nụ hôn vừa rồi mà đỏ bừng như máu, cất giọng khàn khàn mang theo một chút lửa nóng. Lần sau, em còn nói lung tung, tôi lập tức sẽ hôn em. Cái gì? Tạ Phán Tình còn chưa kịp hoàn hồn, mà tay trên lưng kia đã dùng sức ôm cô một cái, đưa cô vào lô ghế. Bên trong đó có mấy người lớn đang nói chuyện. Tạ Phán Tình cúi đầu ngoan ngoãn ngồi vào chỗ. Cô Thiên Sở nhìn cô Học Võ vẻ mặt nghiêm túc. Nếu chưa đề bạt làm thị trưởng thì nhớ phải lập được một số hành tích, đừng làm mất mặt cô ra. Dạ con biết rồi, ông nội. Thị trưởng. Tạ Phán Tình vẫn còn chưa hiểu ý nghĩa của câu nói này. Cô mắt ý thức liếc mắt nhìn cô Học Văn một cái. Vừa rồi còn nói cô Học Võ đến thành phố C với cô Học Văn có thể chiếu cố cho nhau. Nhưng mà là thị trưởng đó. Cô Học Võ tới thành phố C nhận chức thị trưởng. Nghĩ đến cú điện thoại vừa rồi của cô Học Võ, trong lòng cô không khỏi oán thầm. Một thị trưởng đi nuôi Tiểu Tam thì còn có thể làm ra thành tích gì chứ? Thật nực cười. Đang định mở miệng phản bác, đột nhiên cô lại phát hiện có chút bất thường. vợ chồng Cố Chí Cường, vợ chồng Cố Chí Cương, Cố Học Võ đều đến đây cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.